Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, thiếu đạo đức quá thể. Ngay tại Triệu Trần Vũ quét tới trước mắt trên mặt đất tuyết. Cắt bỏ đoạn, lôi, kíp nổ. Tại cầm lôi lấy ra thời điểm đột nhiên cũng cảm giác trên tay niêm hồ hồ. Hơi thở bên trong tràn đầy mùi thối. Cúi đầu vừa nhìn, lôi phía dưới cùng với xung quanh toàn bộ đều không biết cái gì động vật phân và nước tiểu. Mà viên kia, lôi, cũng là giả. Hiện tại Triệu Trần Vũ trên tay toàn bộ đều thối hoác động vật phân và nước tiểu. Triệu Trần Vũ nhíu mày, nhắm mắt lại, vẻ mặt táo bón khó chịu biểu tình nói. Ai nha ta đi, ta ngày đại gia mày. Các người Lam quân cũng quá ni mã thiếu đạo đức à. Cầm lôi phía dưới thả thì, ta ngày đại gia mày. Trốn ở cách đó không xa tuyết hoa tử trong Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn. Thiếu chút không có cười ra tiếng. Hắn vùi lôi, không là cái gì phòng bộ binh lôi. Kỳ thật chính là quân dụng đồ hộp bên trong thả nhanh tảng đá. Bên ngoài hắn lại cho gia công một chút, để cho cái đồ chơi này nhìn lên như lôi. Vào tay phân lượng cũng đủ. Trực tiếp cầm Triệu Trần Vũ cho lừa gạt. Triệu Trần Vũ người bên cạnh từng cái một liều mạng chịu đựng cười. Biểu tình đều rất hắn không sai biệt lắm. Vẻ mặt táo bón biểu tình. Triệu Trần Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Cười đại gia mày, đi cầm tiểu tử kia cho ta bắt được. Lão tử cần phải đem những này thì bôi trên mặt hắn không thể. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không có địa. Lôi. Hắn mang trang bị toàn bộ là chữa bệnh phương diện, hiện trong tay thương đều là hắn giành được. Không thoát đối phương cũng không biết hắn không có mang phòng bộ binh lôi. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên liên tiếp tiêu diệt 4 người bọn họ quân sự rèn luyện hàng ngày vượt qua. Thử thách chiến hữu, trong lòng thượng để cho Triệu Trần Vũ những người này không dám khinh thị hắn. Vô ý thức liền cho rằng trên người tiểu tử kia trang bị khẳng định rất đủ. Mang mấy viên phòng bộ binh lôi thật là bình thường. Chính là bởi vì loại này quan niệm bảo thủ quan niệm. Mới khiến cho Triệu Trần Vũ lấy Mễ Tử Hiên nói. Bằng không thì nghĩ lừa gạt hắn này kinh nghiệm xa trường lão binh vậy có dễ dàng như vậy. Triệu Trần Vũ thiếu chút không có tức chết. Tại tuyết thượng đem trong tay thì lau sạch sẽ liền nổi giận đùng đùng mang người hướng Mễ Tử Hiên. Vị trí tồn tại đi. Đi vài bước liền lại dừng lại, bởi vì hắn trước mắt lại xuất hiện vùi phòng bộ binh lôi ngân dấu vết. Tích, Triệu Trần Vũ bắt đầu xoắn suýt, này khỏa lôi sẽ không hay là giả a? Nhưng bây giờ là diễn tập, thà tin rằng là có còn hơn là không. Vì vậy lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống gỡ mìn. Kết quả lại một lần nữa bi kịch, lại làm cho một tay thì... Thật không biết Mễ Tử Hiên từ kia mang đến như vậy nhiều mới mẻ động vật phân và nước tiểu. Nhìn xem trên tay thì, Triệu Trần Vũ thiếu chút không có tức điên. Nghiến răng nghiến lợi hô. Thằng danh con ngươi đừng để cho lão tử bắt được ngươi. Bắt được ngươi ta cần phải nhổ ngươi ra không thể. Các ngươi Lam quân những cái này khốn kiếp quá ni mã thiếu đạo đức. Triệu Trần Vũ lau sạch sẽ trên. Tay thì tiếp tục đi tới, đi một chút thì lại dừng lại. Lần này không phải là hắn phát hiện địa lôi, mà là dưới tay hắn. Triệu Trần Vũ căn cứ chú ý cẩn thận ý niệm trong đầu. Kinh hãi lạnh mình để cho thủ hạ gỡ mìn. Kết quả còn là đồng dạng, hay là giả lôi, như trước để cho gỡ mìn binh sĩ làm cho một tay thì. Triệu Trần Vũ tức giận đến đã giận sôi lên. Nếu như đem mặt thượng ngụy trang, sao đổi màu, lau đi, nhất định sẽ thấy được cái khuôn mặt kia tức giận đến đều mặt đen. Hắn vung tay lên tiếp tục đi tới, cự ly Mễ Tử Hiên càng ngày càng gần, lúc này hắn lại dừng lại, trước mắt lại có vùi lôi ngân dấu vết. Tích, lần này Triệu Trần Vũ không mắc mưu, một cước liền đem viên kia giả lôi cho bị đá bay lên. Trả lại mang theo phía dưới không ít phân và nước tiểu. Triệu Trần Vũ nhìn xem bay đến không trung giả địa lôi hà giận. Đại gia còn muốn gạt ta mấy lần? Lão tử cần phải bắt được ngươi nhổ ngươi ra không thể. Mọi người xem đến Triệu Trần Vũ một cước đạp bay một khỏa giả lôi đều là thở dài ra một hơi. Nội tâm suy nghĩ đối diện tiểu tử kia đoán chừng không mang địa lôi. Tất cả mọi người buông lòng cảnh giác. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Triệu Trần Vũ lại một lần dừng lại. Nhìn trước mắt mặt đất hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đại gia mày Lam Quân thằng danh con ngươi có ý tứ sao? Làm cho nhiều như vậy giả địa lôi. Có gan ngươi cho lão tử kiếm chút thực. Nói đến đây một cước liền đá đi. Thế nhưng chân vừa rơi xuống đi lên Triệu Trần Vũ liền hối hận. Trong chớp mắt sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Bởi vì đây là một khỏa chân lôi. Không phải là phòng bộ binh lôi. Mà là lựu đạn. Grof Phúc thượng dùng tinh tế trong suốt sợi tơ liên tiếp đến bên cạnh trên tảng đá. Hắn cú đá này trực tiếp liền dẫn bảo trước mắt này trái lựu đạn. Oanh, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền cùng nhen nhóm một pháo nổ giống như oanh oanh, vang dội không ngừng. Đây không phải một trái lựu đạn, mà là một chuỗi, tạc một khỏa, địa phương khác cũng đều đi theo tạc. Sở hữu lựu đạn Grof Phúc cũng bị một cây trong suốt sợi tơ kết nối lấy. Tiếng nổ vang lên lên, hiện trường đại cổ khói trắng dâng lên. Triệu Trần Vũ những người này trên người đều mạo hiểm bạch nhãn. Sặc đến bọn họ liên tục ho khan, nước mắt đều hạ xuống. Triệu Trần Vũ đưa tay phiến lên trước mắt sương mù màu trắng rát cuống họng mắng to. Ta ngày đại gia mày, ngươi cho lão tử lão lăn ra đây. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng từ tuyết trong ổ bỗng xuất hiện. Hướng Triệu Trần Vũ bọn họ hô. Các ngươi huấn luyện thời điểm giáo quan không có nói cho các ngươi biết địch nhân là giảo hoạt. Sao? Triệu Trần Vũ căm tức nhìn cách đó không xa Mễ Tử Hiên. Là thật muốn xông qua đem hắn tháo thành tám khối. Này tôn tử thật sự là quá xấu. Đầu tiên là làm cho một đống giả lôi phía dưới trả lại thả thì. Để mình những người này một khỏa giả lôi đón lấy một khỏa giả lôi giấy. Làm cho đầy tay thì. Đừng nói những người khác. Chính là hắn Triệu Trần Vũ cũng bị khí xấu. Này ni mã cũng quá thiếu đạo đức a, làm cho giả lôi cũng không tính, phía dưới trả lại thả thì, có ni mã làm như vậy sao? Là đàn ông nên đau thật thương thật làm, dùng cái này làm biện pháp tính là gì nam nhân? Nhưng hắn không phải không thừa nhận đang là vì đối phương này thiếu đạo đức mang hơi nước bỉ ổi. Biện pháp đem bọn họ khí đến, để cho bọn họ buông lòng cảnh giác. Kết quả hơn 10 người toàn bộ thanh lý. Trước mắt tiểu tử kia quả thật xấu quá thể. Thiếu đạo đức thiếu trong nhà phần mộ tổ tiên khẳng định đều hơi nước. Khốn kiếp a, khốn kiếp. Triệu Trần Vũ tức giận đến đều nhanh điên. Nhưng tức giận không có địa phương vung. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia xấu có nước chảy tiểu tử qua lấy đi trên người bọn họ trang bị. Mễ Tử Hiên cũng là làm giận. Bắt người ra đồ vật, trả lại vỗ nhân ra bả vai nói, tạ A huynh đệ, hắn không nói lời này khá tốt, nói để cho Triệu Trần Vũ những người này hận đến là ngứa răng. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu cầm hắn không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn lấy đi chính mình những người này trang bị xông vào trong rừng. Hơn nửa canh giờ Tiền Hải mấy người thấy được ỉu xìu đầu cúi Triệu Trần Vũ những người này. Tiền Hải lập tức hắc hắc vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Dù thế nào lão Triệu, cũng bị tiểu tử kia cho thu thập. Triệu Trần Vũ âm trầm cái mặt thở phì phì nói. Tiểu tử kia quá ni mã thiếu đạo đức. Hắn lại hướng lôi phía dưới vùi thì. Mẹ, Tiền Hải nghe xong lời này là dở khóc dở cười. Chiêu này thật sự là quá tổn hại. Mà lúc này Triệu Đại Nha lại tức giận đến là nổi trận lôi đình. Vốn tưởng rằng phái ra nhiều người như vậy nhất định có thể cầm tiểu tử kia cho bắt được. Ai ngờ lại bị hắn tiêu diệt hơn 10 người. Còn là dùng hèn hạ như vậy biện pháp. Cẩu Nhật, ngươi cho lão tử chờ. Ta bắt được ngươi, cần phải nện đứt ngươi hay nhảy chân chó không thể. Cùng lúc đó Mễ Tử Hiên đang cầm lấy kính viễn vọng ngồi ở trên trạc cây đung đưa Triệu Đại Nha. Trong miệng cái kia hai cái chân chó hướng Tiền Hải những người này nhìn. Hắn đã chạm đến Triệu Đại Nha đám người nơi trú quân biên. Nhất đẳng Thái Dương Hạ Sơn hắn đều có thể đón lấy bóng đêm động thủ. Gặp lớn như vậy, tổn thất Triệu Đại Nha trong tay nhân thủ cũng là càng không đủ. Chỉ có thể nghẹn hơi co rút lại binh lực. Không thể đang làm hồ lô oa cứu ra ra sự tình một tên tiếp theo một tên đưa hàng đến cửa. Hắn trả lại cũng không tin tiểu tử kia dám một mình chạm đến bọn họ nơi trú quân. Triệu Đại Nha không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên thật sự là này sẽ cự ly hắn nơi trú quân không bao xa. Đồng thời đang quan sát hắn rõ ràng chạm canh gác, chạm gác ngầm, đến tối liền động thủ, tiềm hành, ám sát này sông Mễ Tử Hiên tuy rất lâu không có làm. Nhưng một chút không mới lạ, hắn cũng thích làm nhất loại này một người thừa dịp bóng đêm chạm vào đối phương nơi trú quân cầm. Đối phương tất cả mọi người từng tái một tiêu diệt sự tình. Chỉ bất quá trước kia hắn thích một tên tiếp theo một tên cắt ra đối phương yết hầu. Nhưng lần này hiển nhiên là không được. Bởi vì này không phải chân chính chiến tranh. Mà là diễn tập. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thái Dương rốt cục tới xuống núi. Mễ Tử Hiên hoạt động dưới có chút phát cứng rắn các đốt ngón tay từ trên cây nhảy xuống. Cùng có U Linh hướng một cái tít mãi bên ngoài sen chi sờ soạng. Kết quả tự nhiên là này Sen Chi trực tiếp bị Mễ Tử Hiên đánh cho bất tỉnh kéo dài tới phía sau cây. Giấu đi, Mễ Tử Hiên thay đổi Sen Chi y phục cũng không có đi. Mà là thay thế hắn canh gác. Bởi vì Mễ Tử Hiên rõ ràng một hồi sẽ có kiểm tra chạm gác. Thay chạm canh gác người. Nếu như hắn đi, rất nhanh liền sẽ kinh động trong doanh địa Hồng Quân. Mễ Tử Hiên là một hảo thợ săn. Cho nên hắn rất có tính nhẫn nại, hắn không nóng nảy, rất tận chức tận trách tại kia canh gác, để cho xung quanh mấy cái hội xa xa thấy được hắn Sen Chi đều không có phát hiện nơi này Sen Chi đã thay người, hơn một giờ kiểm tra chạm gác người đến, tổng cộng ba cái, đi lên liền hỏi Mễ Tử Hiên khẩu lệnh, Mễ Tử Hiên nào biết, thằng này rất gian trá ôm bụng mơ hồ không rõ nói. Ai nha, ta bụng vô cùng đau đớn. Các ngươi trước thay ta hội, ta đi tiểu tiện dưới, nói xong cũng không đợi đối phương phản ứng kịp liền vọt vào trong rừng cây. Phụ trách kiểm tra chạm gác người phàn nàn nói, thật sự là lười con lừa thượng mài đồ cứt đái nhiều. Mễ Tử Hiên xông vào thụ lâm, rất nhanh liền từ một phương hướng khác lấy ra. Vì vậy này ba cái kiểm tra chạm gác người liền bi kịch. Chẳng những bị đánh cho bất tỉnh còn bị Mễ Tử Hiên trói lại. Trong miệng nhét vào một đoàn không biết hắn từ kia mang tới vải rách. Đợi đến tiêu diệt tới thay thế Sen Chi binh sĩ Mễ Tử Hiên liền hướng địa phương khác sơ soạng. Bắt trước làm theo cầm Triệu Đại Nha tỉ mỉ bố trí sở hữu rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm toàn bộ đều cho tiêu diệt. Mà lúc này Triệu Đại Nha lại không có chút nào phát giác. Đang nhìn xem địa đồ, trong đầu suy nghĩ ngày mai nghĩ biện pháp gì cầm Lam quân thằng danh con tiêu diệt. Những binh lính khác lúc này đều tiến vào trong lều vải tiến nhập mộng tường. Triệu Đại Nha nơi trú quân hiện tại đối với Mễ Tử Hiên mà nói chính là một chỉ có thể tùy ý hắn. Tùy ý trà đạp cừu non, lại càng là một cái không có răng nanh mắt mù con ngươi bệnh hổ. Hắn muốn thế nào được cái đó? Mễ Tử Hiên đến không có vội vã chạm vào đi cầm tất cả mọi người tiêu diệt. Mà là đem hắn đánh cho bất tỉnh những cái kia Sen Chi đều đến nơi trú quân một cái góc tối trong. Toàn bộ trói hào, một hồi hắn muốn thả cái thuốc phiện hoa. Kế tiếp Mễ Tử Hiên tiến vào lần lượt lều vải. Không đến 12 giờ khuya thời điểm, Triệu Đại Nha tuyệt đại đa số thủ hạ liền đều bị đánh cho bất tỉnh tập trung đến một khối. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên móc ra thương, bang bang, khai mở hai phát. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.